Sư nói rằng ở nước chúng tôi, chứ không phải ở đây, có một số người học về cái giáo pháp 12 nhân duyên và đã hiểu một cách sai lầm. Thì cái tương quan thứ nhất là do vô minh làm điều kiện hành sân khởi, và tương quan thứ hai là do hành nghiệp làm điều kiện mà thức sân khởi. Thì hành nghiệp thì có ba loại là hành nghiệp thiện, hành nghiệp bất thiện và hành nghiệp không có lay chuyển. Thì ba cái loại hành nghiệp này khiến cho thức sân khởi. Và cái tương quan kế tiếp là do thức làm điều kiện thì danh sắc sân khởi. Và khi người ta nói là khi mà danh sắc sân khởi thì mình chịu cái khổ đau. Cho nên nếu mà mình làm việc thiện thì mình cũng tái sinh thành có danh sắc thì mình cũng chịu khổ đau như vậy. Nếu mình giữ giới hoặc là mình hành thiền thì mình cũng sẽ có những cái thức khi mình tái sinh, và thức làm điều kiện cho danh sắc sân khởi, thì có danh sắc thì mình cũng chịu đau khổ như vậy. Hiểu như vậy thì là hiểu không đúng cái giáo pháp 12 nhân duyên. Và quý vị thiền sinh thì coi xem thử mình đã hiểu cái tương quan này có đúng hay không đúng. Như vậy thì chúng ta nên làm những cái việc bất thiện, tức là hành nghiệp bất thiện hay là hành nghiệp thiện. Nếu mà chúng ta làm hành nghiệp bất thiện thì chúng ta sẽ chịu đau khổ ngay trong cái kiếp này vì có thể bị trừng phạt. Hoặc là nếu tái sinh kiếp sau thì có thể tái sinh vào bốn cái đường ác đạo hay là bốn cái cõi thấp kém. Cho nên cái điều hiển nhiên là chúng ta nên vun bồi cái thiện nghiệp. Và khi mà chúng ta làm những cái thiện nghiệp thì cái chủ ý của chúng ta cũng như cái mong ước của chúng ta rất là rõ ràng. Là khi quý vị làm, quý vị đều nói lên cái mong ước là cho mong cho những cái thiện nghiệp qua cái việc bố thí, giữ giới và hành thiền của tôi sẽ là duyên lành để tôi đạt được đạo và quả, hầu tận diệt được các ô nhiễm của tâm. Đó là cái ước muốn mỗi khi mình làm việc thiện. Thì nếu mà cái ước muốn như vậy thì khi mình làm việc phước thiện và hành thiền thì mình sẽ có thể đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Thì những cái thiện tâm của mình do những cái việc thiện mình làm thì nó có cái kết quả là đưa chúng ta tới cái sự giải thoát của mọi cái khổ đau. Cái chủ ý của chúng ta cũng như cái thái độ và ước muốn khi mà mình làm thiện nghiệp rất là rõ ràng. Chúng ta hiểu rõ cái vòng tử sinh luân hồi đầy đau khổ, đời sống không có toại nguyện. Cho nên nỗ lực làm những cái việc phước thiện để tạo thiện nghiệp như là cái trợ duyên mạnh mẽ, hầu đoạn tận những cái ô nhiễm của tâm. Thì đó là cái con đường đúng, tiếng Pali gọi là Sammapatipada. Và cái con đường này sẽ đưa chúng ta đến thành đạt được đạo quả và chứng ngộ niết bàn. Và ở đây các thiền sinh khi hành thiền đều mong ước được cái giây phút đạt đạo này. Các thiền sinh trong kiếp này có ba cái nhân hay là ba cái gốc là vô tham, vô sân và vô si. Cho nên nếu cái không đạt đạo kiếp này thì kiếp tới quý thiền sinh tái sinh vào cái cõi tốt lành với cái thức tái sinh có ba cái gốc này là ba gốc vô tham, vô sân và vô si. Thành ra quý thiền sinh sẽ có một cái duyên lành, nếu tu tập tiếp thì sẽ thành đạt được đạo và quả. Thì những cái vị thánh tăng như là ngài Sariputta là ngài Xá Lợi Phất, Moggallana, Maha Moggallana là ngài Mục Kiền Liên và các thánh đệ tử khác của Đức Phật đã gặp được Đức Phật là vì do kết quả của những thiện nghiệp mà các ngài đã làm trong cái quá khứ với cái mong ước là gặp được Đức Phật để đạt được cái sự giải thoát khỏi cái vòng tử sinh. Và chính vì vậy mà ngay cái kiếp đó thì các ngài đã trở thành các bậc thánh A-la-hán, và sau khi nhập diệt thì đã ra khỏi vòng tử sinh luân hồi. Thì ngoài các vị thánh A-la-hán này thì có các bậc độc giác Phật hay là các vị Phật im lặng. Thì các ngài cũng sinh ra với cái thức tái sinh có ba cái gốc rễ là vô tham, vô sân, vô si. Và ba cái gốc rễ này nó có một cái sức mạnh giúp cho các ngài tự tu trở thành những cái vị Phật độc giác hay là Phật im lặng ngay trong cái kiếp cuối cùng của các ngài. Còn cái mong ước của Đức Bồ Tát, tức là cái tiền thân Đức Bồ Tát, là trước khi ngài thành Phật toàn giác là Đức Phật của chúng ta thì như thế nào? Cái mong ước hay cái ước muốn của ngài nó không có thông thường như cái ước muốn mình vừa kể, là mong cho những cái duyên lành, những cái thiện nghiệp là duyên lành để thành được đạo quả và chứng ngộ niết bàn, để ra khỏi cái vòng sinh tử khổ đau. Nhưng mà cái ước muốn của ngài là mong ước một cái trí tuệ toàn giác. Thành ra ngài mong cho những cái thiện nghiệp mà ngài đã vuông bồi là cái điều kiện để giúp ngài thành đạt cái trí tuệ toàn giác. Trí tuệ toàn giác là cái trời có thể hiểu biết mọi sự, tức là ngài có thể biết bất cứ điều gì ngài muốn biết. Và nhờ với cái ước muốn này cho nên trong cái kiếp cuối cùng ngài sanh ra với cái thức tai sanh có ba cái gốc rễ là vô tham, vô sân, vô si, rất là đặc biệt ngay trong cái cõi dục giới ở kiếp người. Và với cái thức tái sanh có đầy đủ cái duyên lành như vậy thì trong cái kiếp đó ngài đã thành một cái vị Phật toàn giác với cái trí tuệ toàn giác. Thì cái một cái tâm mà có ba cái gốc rễ vô tham, vô sân và vô si, thì một người mà tái sinh với ba cái gốc rễ này nếu tu tập thì có thể đạt được cái sự giác ngộ. Thì một cái tâm, cái thức tái sinh với ba gốc rễ này khi nó sanh khởi thì nó có thể một trong hai cái trường hợp sau đây, là nó có cái lạc thọ tháp tuần, hoặc là có cái xả thọ tháp tuần, và đều có kết hợp với trí tuệ. Tức là cái tâm có ba gốc rễ này kết hợp với trí tuệ và có thể là xả thọ hay là lạc thọ. Và có hai cái trường hợp là những cái tâm đó có được suối bảo hay là không suối bảo. Không suối bảo của tiếng Pali gọi là asankarika, và suối bảo là sasankarika. Thì cái câu hỏi đặt ra là cái thức tái sanh của cái Đức Bồ Tát đó thì đương nhiên là có ba cái gốc rễ rồi, là vô tham, vô sân, vô si, và có trí tuệ kết hợp với trí tuệ, nhưng mà được lạc thọ hay là xả thọ tháp tuần, và suối bảo hay là không suối bảo. Thì có hai cái quan điểm của từ hai cái bậc thầy. Cái bậc thứ nhất là trưởng lão Mahasivatera. Thì cái vị này nói rằng thức tái sanh của Đức Bồ Tát đó nó được tháp tuần bởi xả thọ. Bởi vì cái thức tái sanh của cái Đức Bồ Tát rất là thâm sâu và nó vững vàng, cho nên không có cái lạc thọ tháp tuần, nhưng mà có cái xả thọ. Vì cái xả thọ mới thích hợp với cái thức tái sanh của Đức Bồ Tát, cho nên vị này kết luận là cái thức tái sanh của Đức Bồ Tát ngay cái kiếp cuối cùng đó là một cái thức có ba cái gốc rễ vô tham, vô sân, vô si kết hợp với trí tuệ, có xả thọ tháp tuần và không có suy bảo, tức là tự khởi. Một cái bậc thầy thứ hai là một cái vị viết ra những cái chú giải cổ xưa, thì nói rằng cái thức tái sanh của Đức Bồ Tát trong cái kiếp cuối cùng nó có lạc thọ, tiếng Pali gọi là Somanasa tháp tuần. Sở dĩ như vậy là vì ngài luôn luôn nghĩ đến cái hạnh phúc, cái phúc lợi cho tất cả chúng sanh một cách rất là mãnh liệt, cho nên tâm tư của ngài đầy cái từ tâm, và cái từ tâm thì nó đi đôi với cái lạc thọ. Và với cái lòng từ tâm cũng như với cái tâm từ và lòng bi mẫn cho phúc lợi đối với tất cả của chúng sanh như vậy, và ngài đã tái sanh trong cái cõi dục giới, tức là trong cái kiếp người và cái kiếp cuối cùng, với cái thức tái sanh có ba cái gốc rễ vô tham, vô sân, vô si, có lạc thọ tháp tuần, kết hợp với trí tuệ và không có suy bảo. Như vậy là có hai cái bậc thầy có hai cái quan điểm khác nhau. Quý vị nghĩ như thế nào? cái thức tái sinh của Đức Bồ Tát là có lạc thọ hay xả thọ, cái đó thì tùy quý vị. Đức Bồ Tát thì luôn luôn mong ước cái phúc lợi cho chúng sanh, cho nên cái tâm của Ngài nó rất là dễ tha thứ cho những cái lỗi lầm của những cái người khác đối với Ngài. Thì vào cái kiếp mà Ngài thành Phật đó, thì trong cái hàng đệ tử có một cái người đệ tử tên là Devadatta, là Đề Bà Đạt Đa. Thì cái vị đệ tử này có một lần để dùng đá ném để hại Đức Phật. Và do cái sự kiện đó, Đức Phật kể một cái câu chuyện về cái tiền thân xa xưa, là cái Đề Bà Đạt Đa cũng đã từng hãm hại Ngài trong một cái tiền kiếp. Thì khi Đức Phật kể cái câu chuyện này thì Ngài đang ngủ tại cái trúc lâm tịnh xá. Và Ngài kể cái câu chuyện như sau, là lâu lắm, vào một cái tiền kiếp thì có một người nông dân rất là ranh mãnh. Thì cái người này có một cái đàn bò, thì một hôm vị này ra đồng cày ruộng thì thả cái đàn bò ăn cỏ. Thì cái đàn bò nó ăn cỏ rồi nó lang thang, cuối cùng nó lạc lối trong cái khu rừng sâu gần đó. Thì sau khi cày xong thửa ruộng, vị này đặt cái cày và đi tìm đàn bò thì không thấy bò của mình ở đâu cả. Cái vị này biết cái đàn bò mình đã đi vào rừng rồi, cho nên vị này bực tức và chạy đi vào rừng để tìm cái đàn bò của mình lại. Thì vị này vào trong rừng và bị lạc lối, và lạc lối đến 7 ngày mà không có thức ăn gì hết. Như vậy vị này lạc lối trong rừng đến 7 ngày ròng rã mà không có thực phẩm. Thì vị này mới đi tìm và cuối cùng tìm ra được một cái cây hồng có trái chín cạnh một cái bờ vực sâu. Thì vị này hái những cái trái hồng rồi dùng, nhưng mà cũng chưa thỏa mãn, lên mới trèo lên cái cây để hái tiếp. Và vì những cái cành cây nó không có mạnh cho nên nó gãy, và vị này rớt xuống. Và rớt xuống cái vực rất là sâu, nhưng mà may mắn cho vị này là dưới cái bờ vực đó có một cái dòng nước, cho nên cứu cái vị này khỏi tan xác khi rơi xuống. Nhưng mà sau khi rớt xuống dưới cái đáy vực rồi thì vì nó dốc thoi thoải nên cái vị này không thể trèo lên được, nên phải đành ở lại nơi cái dưới đáy vực. Thì cái người nông dân này ở dưới đáy vực đã 10 ngày. Và ngay vào lúc đó thì Đức Bồ Tát, lúc đó là một cái hầu vương, tức là chúa của cái đàn khỉ, thì mới đến cái cây hồng đó để ăn cái trái hồng. Thì hầu vương mới nghe, trong khi ăn hái hồng, ăn hồng, thì mới nghe cái tiếng động phía bên dưới cái đáy vực. Thì nhìn xuống thấy có một người đang ở dưới đó, và người này cũng thấy hầu vương cho nên mới nói vọng lên là: này hầu vương, tôi ở đây đã 10 ngày rồi. Rồi xong kể cái chuyện tại sao bị rơi xuống cái đáy vực như vậy. Thì hầu vương sau khi nghe người nông dân cầu cứu thì động cái lòng trắc ẩn, mới muốn cứu người này, thành ra mới khuyên, mới an ủi: này ông đừng có lo, tôi sẽ tìm cách cứu ông. Thì nhưng mà trước hết tôi phải thử cái sức mạnh của tôi có thể cõng ông lên được không đã. Và hầu vương mới bắt đầu để mang những cái tảng đá nặng ở trên người mình nhiều lần để xem mình có đủ sức mạnh xuống để cõng cái người đàn ông này lên trên, trở lại trên cái miệng vực không. Thì sau khi thử sức như vậy thì tin là mình có thể cứu được, cho nên hầu vương mới chạy xuống đáy vực để cứu người đàn ông bằng cách cõng cái người đàn ông này lên lưng và hết sức nỗ lực trèo lên đến cái miệng vực. Sau khi cõng cái người nông dân lên đến cái bờ vực thì cái hầu vương mới kiệt sức và muốn nghỉ ngơi. Thì mới nói với người nông dân rằng: này ông coi chừng giùm tôi, vì tôi mệt quá rồi, muốn nghỉ ngơi một lát. Sau đó thì hầu vương nằm xuống và ngủ say. Thì ngay lúc đó người đàn ông thấy cái chú khỉ, tức là hầu vương ở đây đó, đang ngủ say, mà mình lại không ăn uống một thời gian lâu rồi, nên mới sanh cái tư tưởng nó bất thiện, tư tưởng độc ác như sau. Đây là cái lúc rất là tốt để giết cái chú khỉ này và ăn thịt, và như vậy mình sẽ được no nê nhiều ngày, và nhờ vậy hồi sức ra khỏi cái khu rừng này. Thì sau khi nghĩ như vậy, người đàn ông lấy một cái cục đá mới đập vào đầu hầu vương. Nhưng mà người đàn ông sức còn yếu, cho nên không có đủ sức để đánh chết hầu vương, chỉ làm bị thương cái đầu thôi. Thì hầu vương mới thức dậy và vội nhảy lên cái trên cây. Thì hầu vương mới nhìn cái người đàn ông nước mắt đầy, với nước mắt đầy cái đôi mắt của mình: "Này người bạn, tôi cứu người và bạn trả ơn tôi như thế này chăng?" Nhưng mà sau khi nói như vậy rồi, hầu vương cũng nghĩ tới cái phúc lợi của cái người nông dân này, mới nói thêm: "Làm sao bạn ra khỏi cái khu rừng này được?" Điều này nói lên là cái Đức Bồ Tát là cái lúc đó là một hầu vương, không nghĩ đến mình hay là dễ tha thứ cho người đàn ông, nên mới quan tâm tới cái phúc lợi của người này, của người nông dân đó. Tuy nhiên hầu vương rất là trí tuệ, cho nên không có tin người đàn ông, vẫn ở trên cái cây. Và hầu vương mới truyền từ cây này đến cây kia, trong khi làm như vậy thì chỉ đường cho người đàn ông ra khỏi cái khu rừng đó. Thì ở đây chúng ta phải hiểu cái lòng khoan dung, cái tâm dễ tha thứ của Đức Bồ Tát. Dù là người nông dân đã hại ngài, nhưng mà Đức Bồ Tát sẵn sàng tha thứ, vì luôn luôn quan tâm đến phúc lợi của tha nhân. Vì tha thứ nên hầu vương không có bỏ rơi cái người đàn ông trong khu rừng, và với cái tâm đại bi cái nên đã cứu cái người đàn ông thoát nạn. Do đó người đại hầu vương chuyển từ cành này sang cành kia, chỉ đường cho người đàn ông, và cuối cùng thì người đàn ông ra khỏi được cái khu rừng này. Tuy nhiên cái người đàn ông này về sau chịu một cái quả không có lành cho cái nghiệp bất thiện mình đã gây ra. Thì ở đây điều này nói lên là cái Đức Bồ Tát với cái lòng đại từ và đại bi luôn luôn quan tâm đến phúc lợi của chúng sanh. Thì Đức Bồ Tát trong cái kiếp cuối cùng tái sanh, với cái thức tái sanh có ba cái gốc rễ: vô tham, vô sân, vô si, và với cái mong ước trở thành một cái vị Phật toàn giác, và ngài đã thành công. Thì cái câu hỏi đặt ra là cái thức tái sanh nó sanh khởi lên tùy thuộc vào cái nhân nào? Thì nó tùy thuộc vào cái thiện nghiệp và những cái ba la mật, tức là những cái tiềm năng thiện lành đó. Nó tùy thuộc vào những cái ba la mật thiện lành, tức là những cái thiện nghiệp mà ngài đã hoàn mãn một cách tột cùng. Thành ra quý vị thấy là cái thiện nghiệp đó nó đưa tới cái sự tái sanh, với cái thức tái sanh. Nhưng mà trong cái trường hợp này nó không có kéo dài chúng ta trong cái vòng sanh tử luân hồi để chịu cái sự đau khổ, mà nó giúp chúng ta ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi đó. Thì những cái thiện nghiệp hay là những cái ba la mật thì là những cái điều kiện hỗ trợ mạnh mẽ để chúng ta ra khỏi cái vòng luân hồi. Thì Đức Bồ Tát đã hoàn mãn những cái tiềm năng thiện lành này, hay là ba la mật, tiếng Pali gọi là Parami, một cách rất là tối đa. Thì 13 la mật mà Đức Phật hoàn mãn thì ngài hoàn mãn qua ba cái mức độ. Thứ nhất là cái mức độ thường, thứ hai là mức độ trung bình, và thứ ba là mức độ tối đa. Thì 10 cái ba la mật, thì cái ba la mật đầu tiên là bố thí. Thì khi mình cho những cái gì mình có, tức là mình bố thí, nhưng mà khi mình bố thí thì Chẳng hạn như mình cúng dường thực phẩm, mình cúng dường vân vân, thì đó là một hình thức bố thí. Thì đó là cái bố thí ba la mật. Thì nếu mình làm cho những cái gì mình có một cách bình thường như vậy thì nó ở cái mức độ là bình thường mà thôi. Còn nếu mà mình bố thí những cái thân phần của mình như mắt, tai, thận vân vân, mắt, tai, thận vân vân, thì cái một cái mức độ cao hơn, đó là cái bố thí ở mức độ trung bình. Còn nếu mà mình sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình vì phúc lợi của người khác thì đó là cái ba la mật tối thượng hay là tối đa. Thì Đức Bồ Tát đều hoàn mãn cái bố thí theo ba cái mức độ này. Ngài có thể sẵn sàng hy sinh cái đời sống của mình cho cái phúc lợi của tha nhân. Và Đức Bồ Tát đã hoàn mãn những cái ba la mật đến đầy đủ ba cái mức độ như vậy trong những cái kiếp sống mà Ngài đã trải qua. Thì chúng ta khi mà làm thiền nghiệp thì làm một cách có thể là có cái sự khó khăn. Chẳng hạn chúng ta có bố thí nhưng mà chúng ta không cho hết những gì chúng ta có cho tha nhân, bởi vì chúng ta còn phải giữ lại cho cái sự tồn tại của mình trong cái đời sống. Nhưng mà Đức Bồ Tát thì không như vậy. Khi cho thì Ngài cho hết, giống như là lấy cái tách nước mà úp lật xuống, úp trở lại, thì tất cả nước ở trong cái tách nước nó đều chảy ra khỏi hết cái tách, không còn cái gì sót trong cái tách đó. Ngài cho thì Ngài cho hết như vậy. Và đó là cái cách mà Đức Bồ Tát hoàn mãn 10 cái phép ba la mật. Thì 10 cái phép ba la mật đó được là như sau: thứ nhất là bố thí, thứ hai là giữ giới, thứ ba là thoát ly, thứ tư là trí tuệ, thứ năm là tinh tấn, thứ sáu là nhẫn nhục, thứ bảy là thành thật, thứ tám là quyết định, thứ chín là tâm từ và thứ 10 là tâm xả. Thì các thiền sinh khi tham dự khóa thiền thì quý vị có trước hết có cái ba la mật là thoát ly, tại vì quý vị đã để lại tất cả phía sau đến tham dự cái khóa thiền, đó là cái thoát ly ba la mật. Rồi quý vị có thể có cái sự nhẫn nhục, tại vì trong cái khóa thiền khi tập thiền rất là khó khăn. Quý vị luôn luôn chịu kiên nhẫn với cái sự thực tập của mình, đó là nhẫn nhục ba la mật. Rồi quý vị giữ giới, và quý vị giữ giới đến 8 hoặc 9 giới. 9 giới ở đây là có thêm cái tâm từ. Thành ra quý vị giữ 8 hoặc 9 giới, đây là một cái giới rất là tốt. Thành ra quý vị có cái giới ba la mật, trì giới ba la mật. Rồi quý vị cúng dường thì có bố thí ba la mật. Rồi quý vị quyết tâm tu tập thì quý vị có quyết định ba la mật. Quý vị hết sức nỗ lực tu tập, quý vị có tinh tấn ba la mật. Quý vị phát triển tuệ giác, hiểu được cái bản chất của các hiện tượng, quý vị có trí tuệ ba la mật. Và quý vị phát triển tâm từ, quý vị có cái tâm từ ba la mật. Và quý vị đạt được cái sự bình thản của tâm, quý vị có tâm xả ba la mật. Như vậy trong khi quý vị hành thiền, quý vị vuông bồi 10 cái ba la mật này. Thì cho nên sư mới nghĩ rằng những cái người mà có cái quan điểm sai lầm, cho rằng những cái thiền nghiệp nó sẽ giúp mình, nó sẽ khiến mình tái sinh lại trong cái vòng tử sinh luân hồi, chịu nhiều cái khổ đau là không có đúng. Những cái thiền nghiệp mà mình làm với cái ước muốn ra khỏi cái vòng luân hồi thì nó sẽ giúp mình ra khỏi cái vòng luân hồi. Do đó mà thưa sư nghĩ rằng quý vị nên luôn luôn cố gắng vuông bồi 10 cái ba la mật, càng nhiều càng tốt. Thì bằng cái sự mà tham dự khóa thiền, quý vị đã nỗ lực vuông bồi 10 cái ba la mật như bố thí, trì giới, thoát ly, trí tuệ, tinh tấn, nhẫn nhục, thành thật, quyết định, tâm từ và tâm xả, thì sư mong rằng quý vị sẽ phát triển được những cái tuệ giác minh sát từ thấp đến cao. Và khi mà những cái tuệ giác này nó chín mùi thì quý vị sẽ đạt được cái sự giải thoát ra khỏi mọi cái đau khổ và có được cái sự an bình cho nội tâm của mình trong một cái tương lai rất là gần. Và sư chấm dứt bài pháp thoại ở đây. Sa-du, sa-du, sa-du.